Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, nhân quả trước sau. Cắt bỏ bạn tốt Tôn Ngộ Không. Rất nhiều năm trước, Quách Đại Lộ nhìn Tây Du Ký nhìn thấy Kim Sí Đại Bằng điêu tai nạn này thời điểm. Trong lòng thì có nghi vấn. Tỷ như Thái Bạch Kim Tinh đưa tin Ngộ Không sư đà lĩnh ba ma thần thông quảng đại. Khó có thể thông qua. Ám chỉ hắn tận lực đi vòng. Nhưng Tôn Ngộ Không nhưng lấy, ngọn núi này trải qua có 800 dặm. Chu vi không biết càng có bao nhiêu đường, làm lý do từ chối. Sáng tỏ biểu thị chuyển không được. Lúc đó, xem ra, Ngộ Không nói ý của lời này tự nhiên là bởi vì tự tin. Cho là mình có thể làm được cái kia ba ma. Thuận lợi mang đường tăng thông qua sư đà lĩnh. Bây giờ nhìn lại, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ là không có phức tạp như thế. Ngộ Không sở dĩ nói chuyển không được đích thật là bởi vì núi trải qua dài. Bốn phía đường nhiều. Hắn hỏa nhãn kim tình từ lâu nhìn ra muốn đi Tây Thiên. Sư đà lĩnh chính là đường phải đi qua. Đây không phải là ngẫu nhiên gặp kiếp nạn. Mà là đã định trước hành trình. Căn bản không tránh khỏi. Kim Sí Đại Bằng điêu chờ đợi nhiều năm như vậy. Từ lâu đem đường đóng kín. Có một rất đơn giản nhân quả suy đoán. Kim Sí Đại Bằng điêu phụng mệnh phá hoại thỉnh kinh. Cũng không biết thỉnh kinh tiểu đội cụ thể con đường. Lúc này mới liều lĩnh người người oán trách. Khả năng kinh động Phật tổ nguy hiểm nuốt giết một quốc gia bách tính. Thành lập kéo dài ngàn dặm yêu quốc. Mục đích đúng là bảo đảm có thể đợi được đường tăng. Mà Ngộ Không sở dĩ dám chắc chắn chuyển không được. Trừ hắn ra hòa nhãn kim tình nhìn ra huyền cơ. Một nguyên nhân khác thì lại là bởi vì Phật tổ đối với Đại Bằng điêu dung túng. Ở Tây Ngưu Hạ Châu tạo thành lớn như vậy sát nghiệp. Phật tổ lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Hết sức có thể nói rõ vấn đề. Mãi đến tận Quách Diệu Giác một lời nói toạc ra thiên cơ. Vạch ra Đại Bằng điêu khả năng đến tự vạn kiếp chi địa. Quách Đại Lộ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Làm rõ hết thảy manh mối. Kim Sí Đại Bằng điêu bởi vì tự thân cùng Phật tổ quan hệ đặc thù. Vì vậy bị vạn kiếp ma tổ phái tới phá hoại thỉnh kinh. Mà Phật tổ tương kế tự kế. Sẽ chờ hắn ra tay phía sau. Ra tay đem thu phục. Theo Phật tổ, so với sư đà quốc 100.000 bách tính. Kim Sí Đại Bằng điêu giá trị hiển nhiên càng trọng đại. Là hắn cùng vạn kiếp ma tổ một lần nho nhỏ thắng bại tay. Đại kiếp đến thời khắc. Rút dây động rừng, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Này cũng nghênh nhận hóa giải Quách Đại Lộ thứ hai nghi vấn. Tại sao Phật tổ lúc trước đi hàng Kim Sí Đại Bằng điêu thời điểm? Dẫn theo mạnh mẽ như vậy đội hình đi qua. 500 A-La-Hán, 3.000 Yết Đế Thần, Tả Hữu Già Diệp A-Na, hai bên Phổ Hiền Văn Thù Đại Bồ-Tát. Phật tổ ra hành chú ý phô trương cố nhiên không gì đáng trách. Nhưng cái đội hình này rõ ràng không chỉ là nhằm vào Thanh Sư Bạch Tượng cùng Đại Bằng Ba Ma. Là ở dự phòng vạn kiếp ma tổ hậu chiêu. Nguyên bản nhất định muốn lấy được nhưng bởi vì Quách Đại Lộ Quách Diệu Giác phụ tử cưỡng ép tham dự. Cuối cùng rơi vào kỳ xoa nửa chiêu. Tuy là Phật tổ tứ đại giai không. Trong lòng cũng có chút bất bình tâm ý. Người đã được giác tổ đĩa. Vì sao còn phải làm điều thừa. Đầy trời bên trong. Có sức ảnh hưởng lớn đến thế giống đỉnh thiên lập địa. Tựa như cười mà không phải cười. Lập tức, Quách Diệu Giác cũng hiện chân thân. Đứng ở Quách Đại Lộ bên cạnh. Hắn không có hiển lộ kim thân pháp tướng. Nhưng cùng Phật tổ đối lập. Nhưng cho người một loại đứng ngang hàng. Địa vị ngang nhau cảm giác. Không cần ngước nhìn liền có thể đối thoại. Lệnh cha khó làm trái. Quách Diệu Giác lời này ngược lại không phải là qua loa. Dựa theo bản ý của hắn, là thật muốn bàng quan, tọa sơn quan hổ đấu, bất đắc dĩ phụ thân Quách Đại Lộ mở ra kim khẩu. Hắn tất nhiên là từ chối không thể. Quách Đại Lộ thuận thế tiếp nói. Không sai, Phật tổ, Giác Nhi mỗi lần xuất thủ, là nhận ta nhờ và, hắn chính là không thể làm gì. Phật tổ nói, Nhiên Ngộ Không chưa từng mời ngươi. Đúng đấy. Ta là không mời mà tới. Quách Đại Lộ nói. Bất quá lại nói ngược lại. như Ngộ Không lúc đó gọi là ta đến giúp đỡ. Phật tổ có thể hay không cũng không mời mà tới. Sau khi hỏi xong, lập tức bổ sung một câu. Người xuất gia không nói dối. Phật tổ nói, tự nhiên sẽ, cái kia đại bằng điêu cùng ta có chút thân nơi. Ta há có thể chuẩn hắn tiếp tục tại này tàn hại sinh linh. Cũng phải a, ngươi Tây Ngưu Hạ Châu người. Không tham không giết, dưỡng khí tiềm linh. Tuy không trên thật, người người cố thọ. Cái kia đại bằng điêu ở ngươi ngay dưới mắt lại tham lại giết. Hơn nữa một giết chính là 500 năm. Ngươi lòng dạ từ bi, tự nhiên không thể chứa hắn. Quách Đại Lộ nói, Phật tổ nghe ra châm chọc, không để ý lắm. Nói, bây giờ cái kia điêu đã bị ngươi bắt đi. Mong rằng dốc lòng giáo hóa, đạo hướng thiện, tự có bổ ích công lao. Được rồi, Quách Đại Lộ đồng ý. Phật tổ cuối cùng là thông suốt trí nhân. Cầm được thì cũng buông được. Lúc này không nói thêm nữa. Đem người trở về Linh Sơn Lôi Âm Tự. Quách Đại Lộ cùng Quách Diệu Giác cũng lên đường ly khai. Từ đầu đến cuối không có nhìn Ngộ Không một chút. Bên kia Ngộ Không nhìn hai người muốn nói lại thôi. Quách Đại Lộ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn phía Ngộ Không. Nói, người người đều có quyền lựa chọn. Nhân quả cũng có kết thời điểm. Lúc trước ta thông qua bộ đàm giúp ngươi tìm tới thụ nghiệp ân sư. Bây giờ lại dẫn hắn cùng ngươi gặp lại. Chính là viên mãn. Sau lần đó không cần lại dựa vào cái này liên hệ. Quách Đại Lộ nói. Ở trong máy truyền tin thủ tiêu Tôn Ngộ Không. Ngộ Không bên kia cũng đưa hắn cắt bỏ. Mọi việc chi nguyên nhân. Đến đây phương mới có một kết thúc. Liền như vậy sau khi từ biệt. Quách Đại Lộ chắp chắp tay. Vụt lên từ mặt đất. Phá hư không đi. Ngộ Không ở lại tại chỗ. Biểu hiện biến ảo chập chờn. Cuối cùng hướng tới kiên định. Một đôi hỏa nhãn kim tình ánh sáng nội liễm. Không đau khổ không vui. Càng ngày càng thâm thúy mà không lường được. Sư Đà lĩnh bảy yêu mắt gặp ba vị đại vương bị bắt. Chính là rắn mất đầu. Dồn dập chạy tứ tán đi. Số ít phần thiên phú cùng thực lực không tệ. Thì lại theo vang ở tâm trong hồ âm thanh kia. Niệm động gõ cửa chân ngôn. Thông qua một phiến trận môn đi đến một cái tân thế giới. Tôn Ngộ Không không thèm quan tâm cái kia chút yêu binh yêu tướng. Tức vào động phủ giải cứu Đường Tăng. Bát Giới cùng Sa Tăng. Thầy trò bốn người đầu đại lộ mà đi. Tiếp tục hướng Tây. Quách Đại Lộ cùng Quách Diệu Giác trở về phương Thốn Linh Đài Động Thiên. Ở cái kia gặp được Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Trạng thái nhưng không ổn định. Tuy có ngũ sắc khổng tước ở một bên kinh sợ. Nhưng có thể thấy nó lúc nào cũng có thể tức giận nổi khùng. Làm phiền khổng tước đạo hữu. Quách Đại Lộ hướng về ngũ sắc khổng tước nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn phía đại bằng. Nói, hôm nay Như Lai ra sân trận thế ngươi cũng thấy đấy. Ngươi căn bản không đường có thể trốn. Kết quả đơn giản hai loại khả năng. Một là đưa ngươi giáng thành nguyên hình. Trấn áp ở Linh Sơn. Từ đây giữ giới niệm Phật. Thanh tâm quả dục. Một lần nữa tu hành. Một là đưa ngươi lột ra tỏa xương. Đem thần hồn cách trước vào cửu u. Vĩnh viễn không vươn mình lên được. Không chờ đại bằng phản bác. Quách Đại Lộ tiếp theo nói. Khả năng thứ nhất thành lập tiền đề phải là ngươi muốn triệt để quy phụ Phật gia. Cùng vạn kiếp chi địa rõ đoạn sạch sẽ. Đại bằng điêu trầm mặc không nói. Một lúc nữa đột nhiên dùng hắn sắc bén như mũi tên ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quy phụ cho ngươi lại có gì chỗ tốt? Quách Đại Lộ nói. Bao ăn bao ở. Tự do tu hành. Chờ mấy năm phía sau kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm. Có thể trở về tam giới lang bạt. Kiến công lập nghiệp. Tùy tiện hỗn. Đại bằng điêu nhìn Quách Đại Lộ nói. Như ta không nhìn lầm. Ngươi chỉ là nhất giới kim tiên. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cười nói. Có thể từ Phật tổ dưới tay đem ngươi đoạt tới. Ngươi quản ta cảnh giới gì? Làm hay không làm? Ngươi một lời mà quyết. Nếu như ta không đồng ý đây. Vậy ngươi liền tự động rời đi. Nhìn tịnh thổ cùng vạn kiếp chi địa nơi nào còn có thể cho phép hạ ngươi. Quách Đại Lộ nói xoay. Người liền đi. Cái kia đại bằng điêu tu hành ngàn vạn năm. Trí tuệ thông thiên. Tự nhiên có thể nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Nếu như vừa bắt đầu hắn đã bị Phật Tổ bắt, sự tình còn có chỗ thương lượng. Lúc này ra đi đầu quân Phật ra, 89/10 sẽ như thiếu niên mặc áo trắng kia nói. Lột da chóc thịt, cách chức vào cửu U. Ta đồng ý, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nói. Quách Đại Lộ dừng bước lại, xoay người nói, lựa chọn sáng suốt, vậy thì theo ta đi xem một chút những đồng bạn khác. Có một vị khả năng vẫn là của ngươi người quen, một mực tìm đánh nhau đối thủ, thấy ngươi, mới có thể được toại nguyện. Quách Đại Lộ cùng Quách Diệu Giác hỏi thăm một chút, liền muốn mang Đại Bằng rời đi. Quách Diệu Giác nói, bọn họ thầy trò 4 người đi Tây Thiên con đường ngày gần. Sau đó kiếp số bên trong, ngài còn muốn nhận lấy vị nào? Quách Đại Lộ nói, phía sau còn có vị sư tử 9 đầu không sai. Nhân phẩm tốt, thực lực mạnh, năng lực quản lý cũng có. Chấm ngoặc kép, dừng một chút ngừng. Chấm ngoặc kép, Quách Diệu Giác mau đánh đoạn. Vị này có thể đừng hy vọng ta rồi. Ta cũng không muốn cùng vị này nhân vật chính náo cái gì khập khiễng. Quách Đại Lộ cười ha ha. Ta cũng chỉ là nói một chút. Này sư tử 9 đầu thực lực là mạnh, nhưng hậu thế lưu truyền cũng không có thiếu không xác thực chỗ. Nói có thể bại trong chớp mắt Ngộ Không càng là có nói ngoa chi ngại. Thiếu một cái thì ít một cái đi. Quách Diệu Giác nói. Không ăn được cây nho đều là chua. Quách Đại Lộ cha cha nói. Cùng Phật Tổ động thủ một lần, liền dám chào phúng lão tử. Quách Diệu Giác cười khổ. Quách Đại Lộ mang theo trợn mắt hốc mồm Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trở về Thiên Lạc Sơn. Làm Ngưu Ma Vương, Khuông Thế Kỳ cùng 8 đầu trùng, Nguyên Cửu đầu trùng, chờ gặp được Đại Bằng Điêu thời gian. Kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Thầm nói, này Quách Đại Lộ rốt cuộc là trên trời vị nào đại năng. Liền Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ác như vậy sừng cũng có thể thu lại. Ngưu huynh, người muốn đối thủ đến rồi. Quách Đại Lộ mang theo ý cười cho mọi người làm lên giới thiệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.